Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, chương 191, hội nghị. Lúc này đây tìm ta có chuyện gì không? Conan bình tĩnh hỏi xong phía sau, lại quét mắt chu vi một vòng, phát hiện nơi đây xuất hiện hai cái mới mặt mũi, một cái phía sau dùng băng vải bọc lại một thanh khổng lồ đại đao, lớn lên giống là cá mập vậy ra hỏa, còn có một cái một đầu màu vàng phát thiếu niên tương đương ninja. Gì, Orochimaru đâu? Conan có chút kinh ngạc đếm nhân số chỗ này, phát hiện người khác ảnh đều ở đây, lại duy độc thiếu Orochimaru. Tuy là nàng đối với cái kia thoạt nhìn âm hiểm tên cũng không có hứng thú, lại căn cứ vì tổ chức phụ trách ý tưởng, muốn làm tinh tường hướng đi của hắn. Đây chính là lúc này đây triệu tập các ngươi mục đích chủ yếu. Nghe được Conan câu hỏi, bên trầm thấp lạnh lùng nói ra, Orochimaru tên kia đã trốn tránh tổ chức, bởi vì Conan hiện tại ở lại ngũ đại nhẫn thôn một trong làng sương mù bên trong. Không khỏi sẽ lộ ra chân tướng gì, Nagato hai ngày này họp lúc đều không có gọi qua nàng. Nhưng mà Orochimaru trốn tránh sự tình lại không thể không nói cho nàng biết. Nếu không, một ngày Conan ở về sau đụng phải Orochimaru, nói không chừng sẽ không có phòng bị. Đối với Nagato mà nói, không phải là đồng bạn liền là địch nhân, mà đã trở thành địch nhân, liền muốn cẩn thận phòng bị, đồng thời còn muốn cướp ở địch nhân xuất thủ phía trước liền diệt trừ hắn. Lúc này đây tới ngoại trừ hướng các ngươi tuyên bố chuyện này, còn có thể phát sinh một cái thảo phạt nhiệm vụ. Bên hai mắt màu tím bên trong sóng gợn khuếch tán, lạnh lùng quét người chung quanh ảnh một vòng, áp lực vô hình tràn ngập ở cả cái sơn động, cảnh cáo nói, Akatsuki không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trong Akatsuki đều là phản nhẫn, đồng bạn ý thức vốn là đạm bạc, đối với thảo phạt Orochimaru dự định cũng không còn người đi phản đối. Phía sau trải qua thảo luận, bên quyết định để nghệ thuật tổ hai người đi thảo phạt Orochimaru. Vừa lúc Sasori tên kia có một gián điệp ở Orochimaru bên người, tán sau này sẽ, những người khác đều ly khai, Conan cũng chưa đi, vẫn như cũ đứng ở bên người. Thoạt nhìn cánh tay của ngươi khôi phục không sai, bên chú ý một cái Conan tay, không khỏi thỏa mãn gật đầu, sau đó lại hỏi, đại Josh sao thời điểm có thể trị hết? Chừng 10 ngày a, Conan nói một cái so với thời gian dài, điều này làm cho bên nhíu chân mày lại, không khỏi quan tâm hỏi, một mình ngươi ở làng sương mù bên trong thời gian dài như vậy, sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm. Yên tâm, ta hiện tại sẽ ngủ ở đệ ngũ Mizuki trong nhà, sẽ không có chuyện. Ngược lại là ngươi, bên lục đạo nhất định phải nhớ kỹ canh giữ ở vũ nhẫn thôn bên trong. Nhìn thấy bên gật đầu, Conan mỉm cười, chần chờ một chút, quyết định đem Hades cái chủng loại kia sinh mệnh năng lượng trước nói cho Nagato. Ta dường như tìm được rồi cứu phương pháp của ngươi. Bên cũng không có gì biểu tình, chỉ là trầm thấp hỏi, là ngươi trị liệu cánh tay thời điểm phát hiện sao? Đúng, người thiếu niên kia có loại đặc biệt huyết kế, có thể sản sinh một loại năng lượng tới trị liệu thương thế. Cánh tay của ta trải qua hắn truyền cái loại năng lượng này về sau, cư nhiên từ từ sinh trưởng ra một cái mới cánh tay. Conan gật đầu giải thích một chút Hades huyết kế năng lượng. Hắn có thể tin được không? Nghe được có thể trị liệu chính mình bản thể, Pain cũng không có biểu hiện cấp bách, mà là hỏi một chút Conan ý tưởng. Vấn đề này cũng không phải là đang hỏi Hades đến cùng có thể tin cậy được hay không. Từ Yahiko sau khi chết, tâm tính đại biến Nagato ngoại trừ Conan bên ngoài, trên cơ bản sẽ không lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho nên hắn cũng không có đi suy nghĩ Hades phẩm tính có đáng giá hay không tin tưởng.